Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, bước ra một bước. Máu chảy thành sông, liền xem Tô Lăng Thiên không ngừng đắm chìm ở trong tu luyện lúc. Bỗng nhiên ngoài cửa là một mảnh ầm ĩ âm vang, phanh phanh, kim loại đối bính thanh âm, thảm liệt tiếng la giết. Thê thảm tiếng la khóc, liên tục, liên miên bất tuyệt, bên ngoài làm sao lại có thanh âm đánh nhau? Chẳng lẽ Khương Đông Lưu thủ hạ, giết đến đây? Tô Lăng Thiên trao mày, nội tâm thầm nghĩ, lập tức đình chỉ tu luyện, cái kia đáng sợ linh khí vòng xoáy phong bạo tràng cảnh. Mới đến biến mất, liền xem Tô Lăng Thiên muốn đi xem một chút, phát tình huống như thế nào? Cửa phòng của hắn lại bị trực tiếp cưỡng ép phá vỡ. Mười mấy đạo toàn thân nhuốm máu, cầm trong tay hung khí đại hán, hung thần ác sát địa vọt vào. Nhất đạo khinh thường tiếng cười lạnh chậm rãi vang lên. Tô Lăng Thiên, ngươi cái này phế vật, còn chưa cút ra chịu chết. Một tên thân xuyên thanh y, thân hình khô gầy lão giả xuất hiện tại trước mắt hắn. Xuyên thấu qua ký ức, lão giả Tô Lăng Thiên nhận thức, Tô Sán, Tô gia đại quản gia, hư vũ cảnh thất trọng tu vi, Tô gia đệ nhị cường giả. Nhìn xem tư thế, hiển nhiên đã phản bội Tô gia, làm phản đồ, hơn 10 cái hư vũ cảnh đại hán, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên, người mà quỷ lão cha Tô Quyền đã bị Khương Phong tiền bối tự mình chém giết, Tô gia thành viên cũng bị cơ bản giết sạch, Tô gia đều là bởi vì ngươi mới rơi xuống hiện tại bước này, ngươi lại vẫn có mặt sống sót tới, nếu là lão phu đã sớm tự sát lấy cái chết tạ tội. Ngay sau đó, Tô Sán mặt mũi tràn đầy xấu ý cười nói, hắc hắc, bất quá muội muội của ngươi Lạc Tuyết, lão phu ngược lại là lưu lại, đưa cho Khương công tử làm tiểu thiếp, xem như vì ngươi Tô gia giữ lại cuối cùng một tia huyết mạch. Tô Quyền có một trai một gái, trưởng tử Tô Lăng Thiên, tiểu nữ nhi Tô Lạc Tuyết, mới 9 tuổi niên kỷ, có thể mỹ nhân tuyệt sắc tư chất đã hiện ra, biết rõ nhà mình công tử có đùa bỡn xinh đẹp nữ đồng đam mê, Khương Phong đương nhiên phải hợp ý. Lúc đầu, Tô Quyền nhờ cậy Tô Sán bảo hộ Tô Lạc Tuyết đào tẩu. Tô Sán lại tham sống sợ chết, đem Tô Lạc Tuyết cho giao ra, mới đến bảo toàn tính mệnh. Lão Vương bát đản, ngươi cái này vô sỉ phản đồ, bản thiếu gia hiện tại nhất định muốn giết ngươi. Tô Lăng Thiên nhìn chằm chằm, một mặt nụ cười đắc ý Tô Sán, nghiến răng nghiến lợi nói ra, mặc dù đối Tô gia không có tình cảm, có thể hắn cả một đời ghét nhất kẻ phản bội, huống hồ hắn chiếm cứ thân thể của người khác, đến nay về sau hắn chính là Tô gia người, gia tộc huyết hải sâu, thân muội muội của mình sắp bị người lăng nhục, thân là một cái nam nhân cùng ca ca, hắn làm sao có thể chịu được. Tô Lăng Thiên huyết tính giây lát ở giữa bị kích phát ra, ha ha ha ha, giết ta, chỉ bằng ngươi cái này phế vật. Nghe Tô Lăng Thiên giận lời nói, Tô Sán rất khinh thường mà cười to nói, không nói Tô Lăng Thiên tu vi bị phế, đã là một giới phế vật, quản chi hắn thời điểm cực thịnh, bất quá hư vũ cảnh nhất trọng tu vi, cũng không có khả năng là hắn hư vũ cảnh thất trọng đối thủ. Bởi vậy, hắn bị Tô Lăng Thiên đùa ngửa mặt lên trời cười ha ha, bụng đều cười đau nhức. Lão thất phu, chết! Nổi giận Tô Lăng Thiên, hai mắt dữ tợn, toàn thân khí thế bắn ra, hư không chấn động, một cỗ không gì sánh kịp khí tức tại cả phòng bên trong nhấp nhô. Khương Phong đám người sắc mặt đột nhiên một trận sợ hãi thất sắc, khủng bố mắc cấp ngộ tính phía dưới, trảm không kiếm thuật bị hắn nhanh chóng thôi diễn đến cực hạn, uy năng đại tăng. tay phải của hắn ngón trỏ. Giây lát ở giữa một đoàn hào quang sáng chói chợt hiện. Siêu, nhất đạo sắc bén, không gì không phá kiếm khí. Từ ngón trỏ bên trong phá không mà ra, bắn thẳng đến Tô Sán. Phốc phốc, kiếm khí dùng lôi đình như ánh chớp tốc độ, xuyên thủng Tô Sán trái tim. Huyết phun như trụ, Tô Sán trong chốc lát tiếu dung ngưng kết, ngay tại chỗ tử vong. Liền thời gian phản ứng đều không có, lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ, yên lặng thất sắc, từng cái đều là trống lớn con mắt, không thể tin được sự thật trước mắt. Dùng chỉ xuất kiếm, cái này sao có thể? Gặp quỷ, dùng ngón tay bắn ra kiếm khí giết địch. Tại Côn Ngô kiếm phái bên trong, cái này ít nhất phải linh vũ cảnh trưởng lão mới có thể đủ làm đến. Phủ người, toàn bộ ngón tay đều bị cường đại kiếm khí làm phế, còn nói gì dùng chỉ xuất kiếm. Tiểu tử này không phải bị công tử phế bỏ tu vi sao? Vì cái gì đột nhiên trở nên lợi hại như thế? Khương Phong thần sắc kinh ngạc đến ngây người lên, hoảng sợ thất thanh nói, cái này là Trảm Không kiếm thuật. Đại hán áo đen bên trong có người tu tập này kiếm thuật, một ánh mắt liền nhận ra kiếm thuật lai lịch, như thấy quỷ, nhất môn trung cấp kiếm thuật, làm sao có thể sinh ra kiếm khí giết địch? Đây là chúng ta tu luyện Trảm Không kiếm thuật sao? Bọn hắn không thể tin được, cái này là bọn hắn tu luyện đã lâu, hết sức quen thuộc Trảm Không kiếm thuật, sẽ có như thế uy năng. Bọn hắn nơi đó biết, Trảm Không kiếm thuật tại Tô Lăng Thiên Mắc cấp ngộ tính thôi diễn hả, đã đề thăng tới cao cấp kiếm thuật tầng thứ, có thể ngưng tụ kiếm khí, ra tay giết địch. Vừa mới không phải kêu gào muốn giết bản công tử sao? Đến nha. Tô Lăng Thiên lạnh lùng hai mắt quét ngang đám người, khinh thường quát lớn, thể nội khí thế đáng sợ, giống như nước sông cuồn cuộn, trăm trượng sóng biển kéo dài không tuyệt tuôn ra. Hắn một bộ bạch y như thần lâm trần, uy thế tựa hồ muốn vỡ vụn tinh thần, điên đảo nhật nguyệt. Huyền vũ cảnh nhất trọng Khương Phong lúc này là toàn thân không ngừng run rẩy, hồn đều muốn bị dọa bay. Không ai có thể nói cho lão phu đây rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, một cái phế vật thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như thế? Khương Phong hoảng sợ hét lớn, toàn thân hoảng hốt sợ hãi chi ý càng là che giấu không. Lúc này Tô Lăng Thiên khí tức vậy mà so nhà mình công tử còn cường đại hơn rất nhiều, tuyệt đối có huyền vũ cảnh ngũ trọng dùng tu vi. Hắn mới 18 tuổi a, huống hồ trước đây không lâu hắn còn là một cái bị phế tu vi đuổi ra Côn Ngô kiếm phái chó nhà có tang, trong thời gian ngắn ngủi làm sao lại có như thế biến hóa lớn, cường đại đến làm hắn đều muốn tuyệt vọng trình độ. Như thấy quỷ, không phải muốn giết ta sao? Đến nha. Tô Lăng Thiên nghiêm nghị hét lớn, giống như kinh thiên thần lôi, chấn hư không đều run rẩy lên. Phốc phốc, có đại hán áo đen chịu không được cỗ khí thế cường này xung kích, dọa đến ngũ tạng lục phủ cụ nứt, ngay tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Đã các ngươi không dám lên, bản công tử liền xuất thủ. Không có lại dư thừa nói nhảm, Tô Lăng Thiên trực tiếp bước ra một bước, bất bại chiến thể, tối cường tứ đại thể chất một trong, bạo phát đi ra, chiến lực giây lát ở giữa tăng vọt, kinh thiên động địa chiến ý, từ hắn nội thể điên trào ra, hắn giống như nhất tôn tuyệt thế chiến thần, giáng lâm nhân gian, ầm ầm, chân đạp kinh lôi. Tựa như một đầu hình thể như núi viễn cổ cự tượng dậm chân. Toàn bộ đại địa, hư không đều run rẩy lên. Đạp hư bộ, Tô gia chấn tộc tuyệt học, trung cấp võ học, tại Tô Lăng Thiên khủng bố thiên phú. Giây lát ở giữa trực tiếp thôi diễn đề thăng tới võ học cấp cao tầng thứ. Tăng thêm bất bại chiến thể bộc phát, chiến lực đại tăng, quy năng khủng bố như vậy. Phốp phốp, phốp phốp, lúc này, huyệt vũ cảnh lục trọng tu vi Tô Lăng Thiên. Thực lực là cỡ nào địa khủng bố, bạo phát đi ra toàn lực, nơi đó là Khương Phong đám người, có thể chịu đựng được. Vẻn vẹn bước ra một bước, hết thảy hắc y nhân, cảm giác một tòa núi lớn áp đỉnh, để bọn hắn hoàn toàn không thở nổi. Nội thể huyết khí, giây lát ở giữa sôi trào bắt đầu cháy rừng rực, mãnh liệt khuấy động, chợt, nhục thân tiếp nhận không cỗ lực lượng này. Vỡ nát bạo tạc, máu tươi hư không, cả phòng, lúc này đã máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập vô cùng vô tận mùi tanh. Cái này, vẻn vẹn chỉ là Tô Lăng Thiên một bước chi uy, chỉ bước ra một bước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN